cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 124, ủy thác thành Tân Ba. Góc truyện audio.com. Chuyện thần kỳ đã xảy ra. Trước mắt Bách Lý Lương giống như bị cây dựng lại. Khuôn mặt càng trở nên giống như Hạ Như Thanh. Mũi thẳng khéo léo, môi mỏng đỏ thẫm, da thịt vô cùng mịn màng. Bất quá cảm giác lại thiếu một phần mị hoặc, lạnh như băng nhiều hơn vài phần. Nhưng mà không được hoàn mỹ chính là cặp mắt kia, vì cũng hóa thành màu bạc, lại hơi tạp chất, không có thuần túy như Hạ Như Thanh vậy. Trong con ngươi thâm thúy, màu bạc nương theo lấy màu đen dây dưa, lại có phần phong tình khác. Bất quá cũng may là buổi tối, ánh mắt khác biệt rất nhỏ, giống như rất khó coi đi ra, huống chi không có người hoài nghi. Thật đúng là rất giống bổn cung a, Hạ Như Thanh ở bên cạnh chật chật tán thưởng đến. Cái hạt dung đan này hiệu quả rất tuyệt, bất quá có thể chống đỡ bao lâu, nàng cũng không biết, hy vọng đừng lộ quá nhanh. Đột nhiên, có một việc làm cho Hạ Như Thanh rất là hiếu kỳ. Tay nhỏ bé của nàng trực tiếp nâng lên bộ ngực của Bách Lý Lương. Vạn nhất nam tính của hắn sinh lý đặc thù cũng cải biến. Cái này là chơi tốt rồi, nhưng mà xúc cảm mất thăng bằng lại làm cho Hạ Như Thanh thất vọng một chút. Lại là cứng ngắc, chính là Hạ Như Thanh không phải hết hy vọng. Nàng vừa hướng Bách Lý Lương nói ra, Tiểu Lương, bây giờ ngươi cơ hồ giống bổn cung. Bình tĩnh mà nói, huynh đệ của ngươi cũng trở thành muội nệ xem. Lúc này, Hạ Như Thanh không quên trêu chọc Bách Lý Lương. Nhưng mà Bách Lý Lương cũng thuận theo tự nhiên giảo hoạt theo Hạ Như Thanh. Trên mặt do hồng biến thành đen, thật là thú vị, Tiểu Lương. Bổn cung vẫn là khuyên ngươi kiểm tra một chút. Hạ Như Thanh tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Mặt Bách Lý Lương cũng thay đổi thành màu đen. Bầm đen mà dọa người. Không cần muốn kiểm tra. Bách Lý Lương mỗi chữ mỗi câu nói. Cắn chữ vậy là một cái dung chín hận không thể đem Hạ Như Thanh chém. Yên tâm, bổn cung sẽ không nhìn lén. Nói không chừng còn không có cái gì hay để xem. Hạ Như Thanh quát quát miệng. Tiếp tục dội cho Bách Lý Lương một bồn nước lạnh, càng chơi càng hăng say. Cẩn thận ta đổi ý, ngươi vẫn là đi sớm một chút, làm cho đám người kia cũng mau bắt cóc ngươi. Những lời này của Bách Lý Lương cơ hồ là giống tới. Bất quá lời này nghe thật là có chút gì đó, thật là biến uốn éo. Ai, sợ ngươi bọn sơn tặc đáng yêu mau tới bắt cóc bổn cung a. Bộ dạng Hạ Như Thanh lộ ra một bộ không sợ. Nàng có cũng chỉ, chính là rốt cuộc chính là ai chết còn không rõ ràng lắm. 99, thắng là do đám bọn sơn tặc kia muốn làm phản, trong này vì bọn họ cầu nguyện một chút, vì vậy Hạ Như Thanh liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Nhưng bất quá không có mặc hỷ phục màu trắng nhạt, bởi vì do Bách Lý Lương đồng học mặc ở trên người. Ngay lúc Bách Lý Lương cho rằng Hạ Như Thanh thực đã lúc rời đi. Đột nhiên ngoài cửa một câu lạnh rét, Tiểu Lương ngươi yên tâm kiểm tra, bổn cung sẽ không nhìn lén. Giọng nữ thanh thúy quanh quẩn trong phòng, sắc mặt vừa mới khôi phục tốt, lập tức lại bị Hạ Như Thanh làm cho tức biến thành màu đen. Nữ nhân này còn thực sẽ nháo sự, tổ tiên nợ nàng phải không? Bách Lý Lương cũng không cam chịu yếu thế mà giống giận một tiếng. Ngươi vẫn là mau bị trói a, thật sự là nổi giận. Nhưng mà một bên Hạ Như Thanh chính là lông mày mở ra và cười. Nhẹ giọng ngâm nga bài hát, nhàn nhã tự tại mà đi. Bóng đêm càng ngày càng đậm, ngọn núi đi si trải lên tầng ánh trăng nhàn nhạt, mê người lại say lòng người. Đúng lúc này, một bên bụi rậm có động tĩnh. Hết chương.